ta biết người mưu đồ gì rồi. Thình lình Phan Anh, Trần Nghi Gia cùng vọt người lên hướng vào hàng Tú Anh chụp bà. Hiện diện có võ công cao như Khúc Gia Ngũ Hiệp, Lê Đạo Sinh, Phật Nguyệt, Trần Năng, Trần Nhị muốn ra tay, nhưng đứng xa quá không phản ứng kịp, họ đồng tiếng quát lên. Ngừng tay, không được hại người. Nhưng không kịp, hai vợ chồng Phan Anh đã chụp đến trước ngực hàng Tú Anh rồi, mọi người nhắm mắt lại không dám nhìn cảnh người đẹp như bà bị giết chết. Đức Hiệp, Hoàng Đức thấy vậy vừa phát chưởng đánh vào người vợ chồng Phan Anh. Bùng bùng hai tiếng, Đức Hiệp, Hoàng Đức lảo đảo lùi lại đến hai bước, oẹ một tiếng khạc ra bốn máu. Vợ chồng Phan Anh lại vọt người lên tấn công Hà Thái Hậu hai chưởng cực kỳ hùng hậu. Mọi người la hoảng lên, thình lình một, rồi hai, rồi ba, rồi bốn sợi dây từ sau hồ đề bay đến lao vào lưng vợ chồng Phan Anh. Hai người thấy sợi dây không kình lực, vận sức vào lưng chịu đòn, quyết giết hàng Tú Anh. Không ngờ sợi dây cuốn chặt lấy hai tay hai chân và thân hình, vợ chồng Phan Anh ngã vật xuống trước mặt hàng Tú Anh. Chúng cố giải dụ để thoát, sợi dây càng siết chặt. Không ai hiểu hồ đề dùng thứ ám khí gì mà kỳ lạ đến như vậy. Hồ đề đứng trước hàng Tú Anh miệng cười khanh khách. Hàng Thái Hậu đừng sợ, có tôi đây. Bây giờ mọi người mới nhìn vợ chồng Phan Anh, họ đều nổi da gà lên một lượt. Vì hai vợ chồng Phan Anh bị mấy con trăng bằng cổ tay, quấn lấy chân tay và cổ không sao thoát ra cho được. Nguyên hồ đề đã được Trương Nhị dặn trước rằng trong cuộc võ thám này có nhiều hung hiểm. Hồ đề mang theo hai cái túi lớn, bốn cái túi nhỏ trong đựng nào trăng, nào rắn độc, nào bò cạp, nào nhện, không thiếu thứ gì. Khi thấy vợ chồng Phan Anh sức chiều hại hàng Thú Anh, biết mình có ra tay ngăn cản cũng vô ích. Nàng mở miệng túi huýt sáo, mấy con trăng theo lệnh chủ, vọt ra cuốn vợ chồng Phan Anh lại. Mấy con rắn lục xanh óng ánh thì trường qua trường lại trên người chúng. Hồ đề cười lớn. Phan Anh, bây giờ ta huýt sáo một tiếng, những con rắn nhỏ này sẽ cắn vợ chồng ngươi. 10 ngày đau đớn, chết đi sống lại, các ngươi trở thành điên khùng sau đó. Bây giờ các ngươi hóa ra con thú hoang, đi đến đâu người ta chạy đến đó. Người lĩnh nam chúng ta có câu, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cha mi giết cảnh thủy hoàng đế, triệu tấn công. Ngày nay, ngươi phải lãnh hậu quả này. Thình lình thấp thoáng một cái, hai cái bóng một đỏ một xanh phóng đến trước mặt hồ đề. Người chưa tới, chưởng đã tới, tấn công nàng, chưởng lực hùng hậu vô cùng. Hồ đề kinh hoảng vung chưởng lên đỡ nhưng không kịp nữa, hai bóng kia đã biến chưởng thành trảo chụp được nàng. Mọi người nhận ra là Tiêu Hồng Hoa và Văn Thanh Hoa, hai người đứng gần hồ đề nhất, ra tay khống chế nàng, cứu vợ chồng Phan Anh. Tiêu Hồng Hoa để tay trên đầu nàng nói, người có thu trăng rắn lại không? Nếu chậm trễ ta nhả chân lực, đầu người sẽ vỡ ra từng miếng nhỏ. Biến cố xảy ra bất ngờ, Khúc Gia Ngũ Hiệp, Phật Nguyệt đang nói chuyện ở cuối phòng xa quá không cứu ứng được. Còn thầy trò Lê Đạo Sinh lại không có cảm tình với hồ đề, chúng thản nhiên đứng nhìn. Hồ đề là thiếu nữ ương ngạnh bởi từ năm 17 nàng đã được bầu thống lĩnh 72 đoạn Tây Vu, rất can đảm, nàng hỏi. Nếu ta không tha vợ chồng Phan Anh, các người giết ta hẳn. Lầm rồi, tại đây bọn người có hàng trăm kẻ hầu, nữ tỳ, đầu bếp, thuyền phu bị chúng ta bắt. Nếu các người dám đụng đến một sợi tóc của ta, người phe ta sẽ băm vằm các người ra như băm chả. Hồng Hoa, Thanh Hoa nhìn nhau chưa biết phản ứng ra sao, thì chót chót mấy tiếng Ngũ Ưng từ nóc nhà bút xuống tấn công hai nàng. Bởi Ngũ Ưng đi đâu cũng được hồ đề mang theo, chúng thấy hồ đề bị khống chế thì thông hiểu. Khi nàng nhờ mắt một cái, chúng hiểu nàng gặp nạn, tức tốc nhào xuống cứu chủ. Hồng Hoa, Thanh Hoa bị chúng mổ vào đầu đau quá, vội buông hồ đề đánh thần ưng. Hồ đề nhân đó nhảy lùi lại bên Trương Nhị. Hồng Hoa thấy hồ đề vượt thoát, phóng chưởng đánh theo. Trương Nhị xuất chưởng đỡ, bịch một tiếng Hồng Hoa đứng nguyên, tư thế rất ung dung. Còn Trương Nhị bật lùi đến hai bước, khí huyết trong người nàng muốn nổ tung lồng ngực. Chưởng lực Hồng Hoa ôm nhu, bao hàm sát thủ gây người, mùi hôi tanh bốc ra nồng nặc. Chưởng này cùng loại chưởng Phan Anh đấu với Trần Năng hôm trước, có điều nội lực mạnh hơn nhiều, cánh tay nàng dường như tê dại. Hồng Hoa cười, tưởng Trương Nhị tại bà thế nào, hóa ra chỉ có vậy thôi sao? Hãy đỡ chưởng thứ nhì của ta. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được theo dõi xong hồi thứ 67 trong quyển 3 Đồng Đình Hồ Ngoại Sử. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong quyển sách này trên trang web vì xã hội.com.